Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, thứ 897 chương nhìn thấy nữ thần, trong hành lang thanh âm quá lớn, đang khi nói chuyện, Diệp Nhược hàng xóm chi nhất đã mở cửa, bên trong cánh cửa trẻ tuổi nữ hài đại khái mới từ trong lúc ngủ mơ bị đánh thức. Y phục mặc dù rất chỉnh tề, đầu đinh lại kiểu một rúm mốc mao, hợp với sơ khởi lúc còn có chút buồn ngủ mông lung mê man mắt to. Hơi thấu phấn hai má, cả người đô lộ ra luồng ngây thơ không dành thế sự đơn độc thuần manh cả mà ni hoa. Nhà này lâu là gió nao thủy, hộ gia đình đều là siêu cấp lớn mỹ nữ a. Ký giả muội tử thấy ngây dại, Diệp Nhược là lần đầu tiên nhìn thấy mình đây vị hàng xóm. Không khỏi muốn đi gặp trở ngại, nàng hâm mộ nhất, được rồi, là đấu kỵ loại này tướng mạo, vừa nhìn liền đặc biệt thuần khiết. Mau nhìn, cùng hai chúng ta hoàn toàn khác nhau người. Diệp Nhược muốn đi nhắc nhở thiên người chảm đồng học, vừa quay đầu, lại phát hiện nàng nhiều lần nhất cử. Được xưng bình thường không quá quan tâm khắc phái bề ngoài thiên người chảm đồng học. Hiện tại mắt trợn thật lớn, nhìn chằm chằm đối phương, hình như thấy luyến tiếc rời mắt. Phản ứng này, là nhìn thấy trong lòng nữ thần đi. Diệp Nhược trong lòng không khỏi có chút thất lạc, cảm giác mình hình như bị đồng minh vứt bỏ như nhau. Đối, đồng minh, hai người bọn họ, có thể tổ một độc thân liên minh a. Sát phách manh muội tử còn giống như là không có thái thanh tình. Mở cửa sau, vẫn vẻ mặt hồ đồ đứng. Trước đánh người nữ nhân trẻ tuổi lại đột nhiên kịp phản ứng. Biến sắc, hùng hổ xông thẳng nàng đi qua. Giơ tay lên sẽ phải lại đánh một cái tát. Diệp Nhược Hòa, nữ nhân này bạn trai bắt cá hai tay. Nàng phẫn nộ dưới mất đi lý trí. Còn có thể lý giải, nhưng cũng không thể liên tiếp hỏi cũng không hỏi. Giơ tay lên liền đánh người đi. Trước không nói người nàng muốn tìm rốt cuộc ở bất ở tại nơi này nhi. Tầng này ở tam hộ, chẳng lẽ mỗi ra đến một người tuổi còn trẻ nữ hài. Nàng cũng muốn trực tiếp ném bàn tay. Diệp Nhược luôn luôn tinh thần trọng nghĩa mười phần. Lập tức thân thủ ngăn cản nàng. Nữ nhân trẻ tuổi lại nóng nảy thuận thế hướng Diệp Nhược trên mặt chụp tới. Cút ngay, tổng ngại chuyện của ta. Cũng là ngươi cùng tiện nhân kia là một hòa. Vừa mắng, một bên còn muốn nhấc chân đi đạp sát phách manh muội tử. Diệp Nhược Hòa đại địa nghiêng đầu tránh, lại không lui về phía sau, còn muốn đem manh muội tử giật lại. Thiên người chảm đồng học cũng đã lắc mình qua đây. Một phen đem nàng kéo đến phía sau mình, trong tay vẫn là cầm kính mắt hộp, đẩy ra nữ nhân chân gà tử tựa như công kích. Diệp Nhược đứng không vững, thiếu chút nữa đụng vào trên lưng hắn, nhìn chằm chằm trước mắt tây trang vải vóc, nhìn lại trong hành lang tình thế. Sửng sốt, nàng không khỏi nhỏ giọng hỏi, ngươi thế nào, đem ta giật lại, không phải nên đi trước che chở nàng sao? Nàng nói là sát phách manh muội tử, thiên người chảm đồng học cũng là sững sờ. Vì sao, hắn che chở người nọ làm gì? Nàng không phải ngươi nữ thần sao? Ngoặc kép chấm hỏi, thiên người chảm đồng học một chán dấu chấm hỏi, cái gì nữ thần? Ta không tin giáo, Diệp Nhược khóe miệng sắp trừu đến tai biên. Tâm tình trầm trọng phủ ngạch, mấy người vừa động thủ thời gian, sát phách manh muội tử hình như rốt cuộc thanh tình, lại tượng sự bất quan mình tựa như, xoay người trở về nhà mình, bất quá nàng rất nhanh liền lại đã trở về. Hơn nữa ở biến mất vài giây lý, còn động tác thần tốc đeo lên một bộ duy nhất găng tay. Trong tay còn cầm một trang sinh xương sườn tiểu inox chậu. Chuyện gì xảy ra, thanh tỉnh hậu manh muội tử tựa hồ tính tình không tốt lắm. Vẻ mặt ta còn muốn làm cơm, có lời nói mau, nhưng bởi vì trời sinh ngốc manh ngũ quan, nhìn vẫn là thập phần đáng yêu. Hết chương.